Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Châu, càng nhiều lực lượng thiên đạo luân hồi đang tràn ngập về phía thế giới linh uẩn mất đi phản kháng. Đồng thời, 12 đạo logic đã đan xen thành mạng lưới, ở dưới một bộ phận lực lượng thiên đạo luân hồi, tràn ngập về phía hải dương hắc ám. Giọng nói của Hạo Nhiên Thánh Nhân lại vang lên, chư vị, vừa cắn nuốt toàn bộ thế giới vừa tìm tòi dấu vết của Lý Thanh. Thắng lợi cuối cùng sẽ thuộc về chúng ta. Trong hải dương hắc ám, sắc mặt của thần minh trở nên nghiêm túc. 12 vị tiên nhân liên thủ đã sớm nằm trong tính toán của hắn. Hiện tại bản thân đang tích lũy từng chút lực lượng, sắp đột phá đến. Sắp tới rồi, thời điểm quyết sinh tử chân chính sắp tới rồi. Bách đại thế giới, một bóng người hiện lên từ trong hải dương hắc ám, rõ ràng là hóa thân của tín ngưỡng Lý Thanh. Thiên hạ hành tẩu tinh đấu di, hắn im lặng lóe lên một cái, đã đi tới phía sau vạn độc. Trong cơ thể hắn có một tòa động thiên, dòng dã 7.000 vạn đạo binh hội tụ trong đó. Tất cả sức mạnh quân trận đều gia trì trên người hắn. Nguy cơ khủng bố đã tới sau lưng vạn độc, trong nháy mắt khiến hắn rùng mình. Lúc này vạn độc đã biến thành một hình người xương mù dày đặc tràn ngập đủ mọi màu sắc, hình thể ước chừng một trượng. Đối mặt với nguy cơ quét tới từ phía sau, hắn gần như là trong nháy mắt làm ra phản ứng. Đưa tay đánh ra một quyền về phía sau lưng. Xương mù đủ mọi màu sắc từ trong nắm tay hắn phun ra, biến thành một cái đầu khổng lồ do vô số độc khí, nọc độc vặn vẹo. Đầu lâu này lớn chừng 10 trượng, xuất hiện trong nháy mắt tựa hồ muốn thôn vệ thiên địa, mục nát hết thảy. Nhưng trong nháy mắt này, sương mù tận thế bao phủ bốn phương tám hướng, phạm vi ngàn trượng đều bị bao phủ. Vạn độc chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng áp chế cường đại rơi vào trên người mình. Tất cả suy luận của hắn đều trở nên chậm chạp, sức mạnh dường như giảm xuống gấp 10 lần. Hắn bỗng nhiên chấn động. Logic kịch liệt tràn ngập trong cơ thể hắn, vô số kịch độc lóe lên trong logic. Phảng phất biến thành một loại tuần hoàn kỳ diệu. Loại tuần hoàn thiên biến vạn hóa này, đang không ngừng diễn hóa ra linh quang kịch độc khắc chế sương mù tận thế. Nắm đấm của hóa thân tín ngưỡng đã tràn ngập kim quang, một kích rơi vào trên đầu lâu to lớn kia. Lực lượng thuần túy không có bất kỳ màu sắc sặc sỡ gì, giống như gợn sóng, lấy cái đầu này làm trung tâm khuếch tán ra bốn phía. Phụt! Cái đầu khổng lồ nổ tung như pháo hoa, đồng tử vạn độc co rụt lại, nắm đấm của hóa thân tín ngưỡng đã đến trước mặt hắn. Hắn đột nhiên giơ tay lên ngăn cản, trên bàn tay tràn ngập vô số linh quang kịch độc kinh khủng. Quyền trưởng đụng vào nhau, trong nháy mắt tiếp theo, liền bộc phát ra vô số tiếng xì xì. Linh quang khủng bố này là do vạn độc diễn hóa ra, là một môn pháp thuật mạnh nhất của hắn. Nhưng lại hoàn toàn không thể làm gì được một quyền này của Lý Thanh. Ánh sáng chói lọi của pháp thể bất bại màu vàng kim, vạn pháp bất xâm, vạn vật bất thương. Kịch độc linh quang cứng rắn bị ngăn ở bên ngoài kim quang. Lực lượng kinh khủng khiến cánh tay vạn đô như bị sét đánh. Phốc, lực lượng khổng lồ tràn ngập dọc theo cánh tay hắn, trong nháy mắt liền nứt ra vô số khe hở. A, đau đớn kịch liệt, khiến vạn độc phát ra tiếng giống vô cùng phẫn nộ. Ngươi đáng chết, trong nháy mắt, thân thể hắn đột nhiên nổ tung. Hắn biến thành bộ dáng của chính mình. Vô số huyết nhục, giáp xác từ trong thân thể hắn phun ra ngoài. Lực lượng cuồng bạo chen chúc mà ra. Một chất kịch độc giống như nước lũ từ khắp nơi trên cơ thể hắn tràn ra. Điên cuồng oanh kích về phía tín ngưỡng hóa thân. Lúc này, sắc mặt hóa thân tín ngưỡng lại bình tĩnh, thân thể đột nhiên bành trướng. Tận thế mê vụ tuyệt siêu phàm. Vạn pháp vạn khí trưởng khống. Nhân đạo bất bại pháp thể. Thập phương ánh chiếu quan vô lượng. Thiên hạ hành tẩu di tinh đấu. Vận toàn bộ năm đại thiên phú pháp thuật. Trong nháy mắt, bóng người trong dòng nước lũ kịch độc chợt bành trướng đến 10 trượng, bốc lên kim quang vạn trượng, đột nhiên biến mất trong vô số dòng nước lũ kịch độc. Thời điểm xuất hiện lần nữa, đã đi tới sau lưng vạn độc. Một quyền khủng bố, trực tiếp nện vào trên giáp xác sau lưng vạn độc. Ầm ầm ầm, lực lượng kinh khủng nổ tung trong nháy mắt, vạn độc lảo đảo tại chỗ. Sau lưng của hắn bỗng nhiên hiện lên một khuôn mặt, phun ra một mảnh linh quang kịch độc. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, tín ngưỡng hóa thân lần nữa biến mất. Lúc này đây, xuất hiện ở bên trái vạn độc. Trong nháy mắt xuất hiện, một chân to lớn đã nặng nề nện ở trên người hắn. Lúc này hóa thân tín ngưỡng tựa như thi triển thuấn gian di động, điên cuồng biến đổi vị trí của mình. Nói đến cũng rất nhanh, thật ra chỉ là một cái chớp mắt. Tốc độ của Lý Thanh cũng nhanh đến mức dường như đồng thời xuất hiện ở bốn phía trước sau trái phải của vạn độc. Đây là đem thiên hạ hành tẩu di tinh đấu tới cực hạn, cơ hồ cùng một lúc xuất hiện ở các phương hướng khác nhau. Hàng tỷ lực lượng nổ tung như thủy triều. Chương 1500, vạn độc hắc không, sắp bại vong. Vô số nắm đấm và đá đều rơi vào trên người hắn. Trong nháy mắt, chỉ ít có hơn trăm lần công kích nổ tung ở quanh người hắn. Á, vạn độc phát ra tiếng gào thét thống khổ. Khắp toàn thân không có một chỗ nào hoàn hảo, vô số vết dạn và huyết nhục từ trong thân thể hắn phun ra ngoài. Một cỗ logic vặn vẹo cực kỳ đáng sợ từ trên người hắn nổ tung. Cỗ lực lượng này vô cùng đáng sợ, gần như trong nháy mắt đã che mất tín ngưỡng hóa thân. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, tín ngưỡng hóa thân liền biến mất tại chỗ. Hắn ta xuất hiện ở ngoài 10 dặm, trên người nhân đạo bất bại pháp thể hào quang thế mà xuất hiện một mảnh màu đen. Những điểm màu đen này như từng giọt rơi trên người hắn, phát ra thanh âm kinh khủng như tư tư tư. Nhân đạo bất bại pháp thể quang huy lần nữa tràn đầy, khí tức màu đen biến mất khỏi thân thể. Trên mặt Lý Thanh cũng lộ ra một tia ngưng trọng. Một kích vừa rồi, lực lượng 7.000 vạn đạo binh trong cơ thể trực tiếp tiêu hao gần 1/3 lực lượng. Rốt cuộc là mượn lực lượng, thật sự là chịu không nổi tiêu hao. Lúc này, vạn độc trước mặt che giấu trong logic kịch độc, phát ra tiếng gầm thét phẫn nộ. Ta muốn ngươi chết, lại một luồng chấn động kịch liệt vang lên. Tất cả kịch độc và dòng lũ đột nhiên co rút lại. Trong nháy mắt, một đạo thân ảnh phiêu đãng ở phía trước. Đó là một bóng người toàn thân chỉ có ánh sáng màu đen mông lung, trong loại ánh sáng màu đen này, lại ẩn chứa logic vạn độc hội tụ đến cực hạn. Trong quá trình điên cuồng vận chuyển, dường như có một loại ánh sáng kịch độc cực kỳ đáng sợ được sinh ra. Lúc này thân hình của vạn độc chỉ lớn nhỏ như nhân loại, thậm chí hình thể cũng giống nhân loại như đúc. Nhưng hắn không có bất kỳ gương mặt, liền giống như biến thành một đoàn hình người hoàn toàn do vạn độc logic tạo thành. Tín ngưỡng hóa thân cảm giác được đối phương đang nhìn mình. Thế giới đều bị sương mù khổng lồ bao phủ, tất cả dao động trong phạm vi trăm dặm đều không thể truyền ra ngoài. Khi hóa thân tín ngưỡng động thủ, đã lợi dụng thế giới trận pháp và thiên đạo luân hồi chi lực phong tỏa động tĩnh trăm dặm. Trong thời gian ngắn, sẽ không bị 8 vị nghị trưởng khác của hư không nghị hội phát hiện. Bầu trời xa xa, một cái động thiên đang cực tốc thoát đi. Nơi đó chính là động thiên của một vị tu sĩ kiếp cảnh của hư không nghị hội, trong đó còn có hơn trăm vạn đạo binh dưới trướng hắn. Lúc này, hắn cũng không muốn bị cuốn vào trận chiến đấu kinh khủng này. Vạn độc hóa thành hình người, đột nhiên lóe lên biến mất. Chỗ hắn đứng chỉ để lại một mảng hư không giống như bị ăn mòn. Bàn tay màu đen trống rỗng xuất hiện sau lưng hóa thân tín ngưỡng, chộp tới lưng hắn. Bàn tay màu đen kia tràn ngập một loại điểm xấu, nếu như bị bắt lại, coi như là pháp thể bất bại của hắn, hình như cũng không thể hoàn toàn phòng ngự. Tín ngưỡng hóa thân hầu như ở trong nháy mắt đối phương động, đã bắt giữ được dao động sau lưng. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân hình của hắn cũng biến mất tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, đã đi tới bên trái cánh tay kia. Bàn tay màu vàng bắt được cánh tay màu đen này. Hai cỗ lực lượng logic tầng dưới chót kinh khủng nổ tung trong nháy mắt. Đi ra cho ta, sức mạnh cuồng bạo bộc phát từ trong tay Lý Thanh, cứng rắn kéo một bóng người từ trong hư không ra ngoài. Một mảnh sương mù đã bao phủ đối phương, điên cuồng áp chế lực lượng của đối phương. Vô số nắm đấm màu vàng rơi xuống như mưa. Trên người đối phương cũng đột nhiên lao ra từng bàn tay đen đáng sợ. Từng bàn tay màu đen mang theo lực lượng không rõ, hóa thân tín ngưỡng đánh ra nắm đấm đã xảy ra vô số lần va chạm. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, tín ngưỡng hóa thân ở dưới cảm giác cùng khống chế tuyệt đối, tinh chuẩn chặn tất cả công kích của đối phương. Đồng thời từng quyền đánh lên trên người đối phương. Nhưng lúc này vạn độc lại giống như một thứ không tồn tại. Nắm đấm màu vàng kim của hắn rơi vào phía trên, nhấc lên từng gợn sóng, tất cả lực lượng đều phảng phất bị thôn phệ. Dịch đạo bắt giữ lấy hết thảy của đối phương, ngọc bản trả lại nguyên vẹn. Nhanh chóng biết được trạng thái hiện tại của đối phương, là trạng thái cuối cùng diễn sinh ra từ vạn độc logic. Vạn độc chân thân, vạn độc trong trạng thái này, cũng không phải là tồn tại trên ý nghĩa vật lý. Đây là đem logic của bản thân hoàn nguyên đến trạng thái ban đầu nhất. Là ngọn nguồn của tất cả kịch độc biến hóa, là trung cực chi độc hắc không diễn hóa ra. Sở dĩ gọi là hắc không, là bởi vì loại kịch độc này tựa như lỗ đen có thể thôn phệ hư không. Tất cả vật chất, không gian đều không chịu đựng được loại kịch độc này ăn mòn. Sẽ trở thành một cái lỗ trống vô hạn, có thể thôn phệ hết thảy lực lượng cùng vật chất. Trong minh minh cùng một loại quy luật cộng minh nào đó trong vũ trụ, rõ ràng là một loại pháp thuật chí cao. Tín ngưỡng hóa thân thế mới biết huyền bí trong đó. Chẳng trách ngay cả đạo pháp thể của ta cũng xuất hiện dấu vết, loại logic cực hạn này, đã có một cái bóng khái niệm ban đầu rồi. Cửu đại thiên phú cuối cùng chỉ là cực hạn của logic tầng dưới chót. Ánh mắt Tín ngưỡng hóa thân lạnh lẽo, nắm đấm của hắn ta không ngừng lại một khắc nào. Điên cuồng cùng vạn độc đối oanh, bọn họ va chạm nhìn như vật lộn, kỳ thực là tầng dưới chót có chút logic va chạm. Hai bên lâm vào giằng co, ý niệm vạn độc lạnh lẽo quanh quẩn. Lực lượng của ngươi không kiên trì được bao lâu, ta cảm giác được bản chất của ngươi vẻn vẹn chỉ là một loại lực lượng hóa thân nào đó. Ngươi sẽ thua, ta cũng sẽ tìm tới bản thể của ngươi, triệt để đem ngươi giết chết. Trong lời nói của vạn độc tràn ngập sát ý, hắn chưa bao giờ bị ép gian nan như vậy. Mặc dù lực lượng của hắn không ngừng hóa giải nhân đạo bất bại pháp thể, nhưng mỗi một lần trùng kích đều sẽ để cho tinh thần ý chí của hắn bị chấn động. Từng đợt đau nhói lan tràn trong tâm linh hắn, khiến hắn gần như muốn phát cuồng. Tín ngưỡng hóa thân lạnh lùng nhìn hắn, ngươi không có cơ hội. Trong lúc không ngừng va chạm, logic tầng dưới chót của đối phương đang bắn ra tin tức. Mà những tin tức này đều bị hắn bắt giữ, ngọc bản hoàn nguyên. Logic của đối phương sắp bị phá giải triệt để, mà đối phương tử vong đã tiến vào thời gian đếm ngược. Vạn độc lại hoàn toàn không biết, cho là mình dựa vào lực lượng, hoàn toàn có thể kéo đối phương lại. Lực lượng tín ngưỡng hóa thân đang cấp tốc hạ xuống, 7.000 vạn đạo binh trong cơ thể như sông lớn hồ biển bị rút lấy lực lượng. Hiện tại hắn còn thừa lại không đến 1/3 lực lượng, nhiều nhất còn có thể duy trì chiến lực tiên nhân thời gian 10 cái hô hấp. Toàn thân vạn độc mọc ra mấy chục cánh tay màu đen không ngừng phát động công kích từ 4 phương 8 hướng. Nhưng hóa thân tín ngưỡng lại giống như ảo ảnh không ngừng lóe lên, nắm đấm màu vàng giống như bút thần, luôn có thể chuẩn xác tránh đi đối phương chặn lại, rơi ở trên thân vạn độc. Mặc dù nhìn như không tạo thành tổn thương, nhưng mỗi một lần tiếp xúc, hắn liền hiểu biết một phần đối với logic tầng dưới chót của đối phương. Ta cảm thấy lực lượng của ngươi đang nhanh chóng suy yếu. Ngươi chỉ có thời gian mấy hơi thở. Ngươi thua chắc rồi, vạn độc không ngừng bị đánh trúng, công kích của hắn luôn thất bại, đối phương dường như có thể dự liệu được tất cả hành động của hắn. Nhưng mỗi một lần va chạm, hắn cũng có thể cảm giác được lực lượng dao động của hóa thân tín ngưỡng. Hiện tại, hắn cảm thấy đối phương đang suy yếu. Nếu thấy hay vui lòng cho mình xin một đăng ký và một like. Ai có lòng có thể ủng hộ tiền trà nước theo thông tin mình để dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn. Chương 1501, ba người cố ý, nhập biển nghị hội. Trên mặt vạn độc lộ ra nụ cười dữ tợn, dường như hắn đã nhìn thấy dáng vẻ bi ai khẩn cầu sau khi hóa thân tín ngưỡng của Lý Thanh tiêu hao hết. Ta nhất định phải để ngươi nếm đủ thống khổ, đùa bỡn linh hồn của ngươi, để ngươi vĩnh viễn hối hận những gì ngươi đã làm hôm nay. Ngôn ngữ âm trầm quanh quẩn trong tâm linh Lý Thanh, không ngừng kích thích hắn. Hưng phấn, run rẩy, vặn vẹo, không ngừng lộ ra từ trong ý chí vạn độc. Dường như hắn muốn thông qua ảnh hưởng của phương diện tâm linh, để Lý Thanh rơi vào tuyệt vọng. Nhưng hóa thân của tín ngưỡng của Lý Thanh lại không ngừng biến hóa như ảo ảnh. Từng đạo quyền ảnh từ 4 phương 8 hướng giáng lâm. Ý chí của hắn cứng rắn như sắt, lòng hắn lạnh lẽo như đao. Bất cứ chuyện gì cũng không thể dao động một chút tinh thần của hắn. Thời gian 3 lần hít thở. Bên trong động thiên, sức mạnh của 7.000 vạn đạo binh sắp hao hết. Tín ngưỡng hóa thân vẫn không có chút sợ hãi nào. Hô hấp đếm ngược thứ 2, trên miếng ngọc đã hiện ra tất cả logic thuộc về vạn độc. Trong ánh mắt vạn độc lóe ra vô số tiếng cười vặn vẹo, vô cùng vặn vẹo. Một hơi thở cuối cùng, vạn độc đã nhận ra sức mạnh của hóa thân tín ngưỡng của Lý Thanh đã biến mất. Ngươi thua rồi, khiến phấn vui sướng, quanh quẩn trong ý niệm lạnh như băng của hắn. Ngay trong một hơi thở cuối cùng này, công kích cuối cùng của hóa thân tín dương đã giáng xuống. Một nắm đấm màu vàng kim phảng phất như từ trong hư không mà đến. Logic văn minh từ trong nắm đấm màu vàng ầm vang lao ra. Dưới lực lượng đạo binh gia trì, cái logic văn minh này bộc phát ra 3 động cấp bậc tiên nhân. Giống như thủy ngân chảy xuôi, trong phút chốc nhảy vào sơ hở của vạn độc. Tiếng răng rắc vang lên trong tâm linh vạn độc, con người hắn đột nhiên co rụt lại, lộ ra vẻ không thể tin. Vô số logic rơi vào trên người hắn. Thân thể của hắn ầm ầm tan rã trong không thể tưởng tượng nổi. Làm sao có thể, trong mắt vạn độc lộ vẻ tuyệt vọng, còn có chút không hiểu. Nhưng Lý Thanh của giờ khắc này tuyệt đối sẽ không cho hắn bất cứ cơ hội nhỏ nhoi nào. Hơi thở tiếp theo, ý chí vạn độc đã bị vô số logic của văn minh bao phủ, biến thành một mảng hư vô. Logic của hắn đột nhiên co rút lại, biến thành một pho tượng kỳ lạ giống như độc trùng. Đây là vật còn sót lại của logic tầng dưới chót của hắn. Một bàn tay tinh chuẩn bắt được nó, trên mặt hóa thân Tín Ngưỡng lộ ra nụ cười sáng lạn. Người thứ nhất, giải quyết. Một cái chớp mắt tiếp theo, thân ảnh của hắn đã chìm vào hắc ám, biến mất tại nơi này. Lực lượng của 7.000 vạn đạo binh hao hết, bọn họ cần thời gian khôi phục lực lượng của mình. Động thiên của tu sĩ kiếp cảnh kia cũng nhân cơ hội này thoát khỏi sự trói buộc của thế giới trận pháp và một phần nhỏ thiên đạo luân hồi chi lực. Hắn điên cuồng đi về phía căn cứ trước mắt của hư không nghị hội. Cái chết quái dị và độc tính của logic trí tuệ, trong nháy mắt đã phản ứng đến lãnh địa của nó. Một mảnh đất hoàn toàn bị kịch độc và mục nát bao phủ. Ở bên ngoài khu an toàn do đám người Thái Thần thành lập, một mảnh đất đai và không gian gần như hư thối. Lúc này, tất cả quái vật trong mảnh đất này điên cuồng gào thét, sau đó rơi vào hỗn loạn tương bừng. Những quái vật này mất khống chế, một bộ phận chém giết lẫn nhau, một bộ phận hướng về các khu vực lục địa của bách đại thế giới phóng đi. Ba vị nghị trưởng ở lại khu vực an toàn không thể tưởng tượng nổi nhìn về phương xa. Tiên nhân Thái Thần giật mình nói, làm sao có thể? Vạn độc chết rồi, lúc này, mười mấy cái động thiên đang từ ngoại giới mà đến, không tiếng động xuyên qua bình chướng khu an toàn. Từng cái động thiên rơi xuống mặt đất, năm vị nghị trưởng ra ngoài đã trở về. Bọn họ cũng đã nhận ra biến đổi lớn ở bên ngoài. Tám vị nghị trưởng trong nháy mắt hội tụ một chỗ. Sắc mặt tiên nhân Thái Thần trầm trọng, xảy ra chuyện lớn, vạn độc dường như đã chết. Chúng ta đã đánh giá thấp sự lợi hại của người ẩn núp trong hải dương hắc ám. Thực lực của hắn đáng sợ vượt quá tưởng tượng, lại có thực lực chém giết tiên nhân. Chỉ sợ chúng ta không thể hành động một mình, nếu không sẽ cho hắn khả năng tiêu diệt từng bộ phận. Sinh vật thần thoại chân long, long nhãn cực lớn tràn ngập hàn quang lạnh lẽo, muốn diệt bên ngoài trước tiên phải an nội. Bây giờ tất cả tu sĩ kiếp cảnh, tu sĩ có thể đạt tới trường sinh đều đã đến. Cộng thêm số lượng đạo binh của chúng ta đại khái khoảng 3.000 vạn. Ta đề nghị lập tức phát binh hải dương hắc ám, tìm ra đối phương. Mấy vị nghị trưởng khác nghe vậy sắc mặt cũng nghiêm túc, đồng ý. Vận mệnh trong cõi u minh đang dẫn dắt bọn họ, làm ra hành vi uy hiếp Lý Thanh. Vận mệnh của bọn họ đã bị ảnh hưởng từ trong u minh. Dưới trướng bọn họ tổng cộng hội tụ 36 tu sĩ kiếp cảnh, trong đó có 16 vị đều là thủ hạ của mấy vị tiên nhân cùng sinh vật thần thoại bọn họ. Về phần tu sĩ trường sinh thì có 108 vị, trong đó hơn 60 vị cũng là thủ hạ của bọn họ. 8 vị tiên nhân toàn bộ tỏa trấn trong quân, đứng 8 phương hướng khác nhau, bố trí ra một tòa quân trận kỳ dị. Tòa quân trận này tên là Bát Phương Tỏa Thần Trận, có năng lực phòng ngự và công kích cường đại. Trong nháy mắt đại quân cấu thành, 8 đạo logic tầng dưới chót, 36 đầu diễn sinh logic, 108 cái logic tầng ngoài cấu thành một mạng lưới thật lớn. Lực lượng của vô số tu sĩ nhảy vào trong đó, để cho mạng lưới này không ngừng khuếch trương ra bốn phía. 8 vị nghị trưởng tâm linh tiếp tục duy trì câu thông, vô số mạng lưới logic giống như bạch tuộc, kết nối đến hải dương hắc ám. Quân trận cấp bậc 30 triệu bắt đầu chìm xuống thế giới sâu thẳm. Chẳng mấy chốc bọn họ đã tiến vào cấp độ của hải dương hắc ám. Đây là một tòa quân trận khổng lồ bao trùm phạm vi hơn 300 dặm. Tựa như một mạng lưới khổng lồ, tràn ngập từng đường cong ánh sáng đủ mọi màu sắc, bao phủ về phía hải dương hắc ám. Lý Thanh gần như cảm nhận được mạng lưới mênh mông cuồn cuộn này ngay từ đầu. Hai đại thân giấu ở sâu trong hải dương hắc ám, hóa thân Tín Ngưỡng đã hướng về chỗ quân trận mà đến. Trong nháy mắt cảm ứng được hải dương hắc ám, hắn đã bắt đầu điều động trận pháp thế giới. Sương mù của trận pháp thế giới hỗn hợp với sức mạnh thiên đạo luân hồi, toàn bộ dung nhập vào hải dương hắc ám. Sương mù bắt đầu tràn ngập trong hải dương hắc ám, bao phủ về phía quân trận của đối phương. Sương mù dày đặc và mạng lưới logic xảy ra va chạm, lực lượng thiên đạo luân hồi khống chế tất cả lực lượng sương mù dày đặc, tiến hành áp chế mạng lưới logic. Ầm ầm, tiếng nổ kịch liệt xuất hiện ở mỗi một góc bốn phương tám hướng quân trận. Không ngừng nén lại ngăn cản mạng lưới logic mở rộng. Diện tích của hải dương hắc ám này đã mở rộng đến 3 vạn dặm, chiếm ít nhất 1/5 diện tích của trăm đại thế giới. Mạng lưới logic của đối phương không ngừng mở rộng ra phía ngoài, đã đạt đến phạm vi gần hơn ngàn dặm. Mạng lưới khổng lồ này đang không ngừng tìm kiếm tồn tại khả nghi. Lý Thanh khống chế thế giới trận pháp và thiên đạo luân hồi chi lực áp chế, cũng chỉ có thể trì hoãn mạng lưới mở rộng này. 36 thế giới chồng chất lên nhau, cho dù có thể thông qua trận pháp thế giới hấp thu tinh khí trong phạm vi trăm vạn dặm. Đối mặt với 3.000 vạn đạo binh của các cấp bậc tu sĩ, cùng với lực lượng dòng lũ cấp bậc của 8 vị tiên nhân, cũng không thể tránh khỏi rơi vào hạ phong. Khảo nghiệm chân chính vừa mới bắt đầu. Chương 1502, năm cơ hội, lại công tâm ma. Giới hạn lực lượng thuần túy cũng chỉ có thể so sánh với 4, 5 vị tiên nhân. Cho nên, muốn hoàn toàn ngăn cản sự khuếch trương của mạng là không thể nào, đây là chênh lệch hạn mức lực lượng thiên nhiên. Trong lòng hơi tính toán, tín ngưỡng hóa thân đã có số. Mạng lưới logic của bọn họ cao nhất có thể mở rộng đến đường kính 5.000 dặm. Dựa theo lực lượng áp chế của ta hiện tại, ít nhất cần một canh giờ. Sau khi đạt tới phạm vi 5.000 dặm, sẽ cùng lực lượng của ta hình thành cân bằng. Mạng lưới 5.000 dặm, muốn tìm kiếm khu vực 3 vạn dặm, đã có khả năng nhất định tìm được ta. Trong nháy mắt khi ta đột phá cấp bậc trường sinh, khí cơ sẽ bành trướng đến cực hạn. Mạng lưới của bọn họ càng có thể trực tiếp phong tỏa một khu vực lớn. Ta còn phải cân nhắc mượn dùng hắc ám hải dương thế giới này trợ giúp hủy diệt kiếm tâm. Hiện nay toàn bộ hải dương hắc ám còn có thể chống đỡ 6 lần bổ sung năng lượng, hủy diệt tâm kiếm hiện tại đang ở trạng thái bổ sung năng lượng, trong phạm vi 5.000 dặm tìm kiếm, ta tối đa còn có thể bổ sung năng lượng 4 lần. Lúc đó đường kính của hải dương hắc ám sẽ thu nhỏ lại đến không đủ vạn dặm. Phải lưu lại 4, 5.000 dặm, vượt qua hạn mức cao nhất phong tỏa mạng lưới logic. Tín ngưỡng hóa thân nhanh chóng tính toán. Sau khi đột phá trường sinh, phải nhanh chóng thoát khỏi hải dương hắc ám, trở lại trong trận pháp thế giới. Chủ trì thế giới trận pháp, thiên đạo linh hồn lực cùng hắc ám hải dương bắt đầu thôn vệ bách đại thế giới. Nhưng trước đó, ta cần tận khả năng suy yếu lực lượng của bọn họ. Cố gắng hết sức để giành được nhiều chỗ trống giảm sóc hơn, nếu như có thể lại giết chết một vị tiên nhân thì càng tốt. Lúc này, một mảnh sương mù bốn phía và lực lượng thiên đạo luân hồi đã nối liền với trong cơ thể hắn. 7.000 vạn đạo binh trong động thiên đang điên cuồng hấp thu thiên đạo luân hồi chi lực cùng tinh khí sương mù truyền đến. Để cho lực lượng của hắn một lần nữa khôi phục đến chiến lực cấp bậc tiên nhân. Tiếp theo còn có một trận ác đấu, hắn muốn kiềm chế hội nghị hư không của bách đại thế giới, giành được càng nhiều cơ hội hơn cho chiến trường của cửu châu tứ vực và linh uẩn thế giới. Cúi đầu nhìn tầng dưới chót logic trong tay còn sót lại của pho tượng vạn độc, phía trên đã hiện đầy đường vân kỳ dị. Nó đã bị luyện thành một kiện vật dụng dùng một lần, có thể bộc phát ra một kích hủy diệt cấp bậc tiên nhân, là vật phẩm tiêu hao chuyên môn chuẩn bị cho chiến tranh tiếp theo. Mạng lưới khổng lồ đang không ngừng đong đưa, giống như lưới đánh cá, tiến lên trong hải dương hắc ám. Không ngừng đối kháng với mê vụ và sự quấy nhiễu của thiên đạo luân hồi, điên cuồng tìm kiếm tung tích của Lý Thanh. Nhưng giới hạn trong phạm vi mạng lưới của bọn họ, tìm kiếm hải dương bóng tối đường kính 3 vạn dặm vô cùng khó khăn. Trong bách đại thế giới, trên mảnh đất không người để ý tới. Tín ngưỡng hóa thân đang tổ chức tín đồ của mình, nhanh chóng thành lập tín ngưỡng và thành thị của chủ văn minh. Có đại lượng thiên đạo luân hồi chi lực liên tiếp đến những thành thị này, đang từng chút từ biên giới bách đại thế giới hướng về bên trong khuếch tán. Đây là con đường thứ hai của hắn, lợi dụng lực lượng thiên đạo luân hồi của thế giới trận pháp, dần dần thôn vệ ăn mòn trăm đại thế giới. Hiện tại, bởi vì trăm thế giới va chạm, bách đại thế giới không có sinh ra ý chí thế giới của mình, tất cả logic đều tán loạn. Vừa vặn có thể thông qua lực lượng thiên đạo luân hồi thu nạp, dần dần biến thành một bộ phận lực lượng thiên đạo luân hồi của rất nhiều thế giới trong trận pháp thế giới. Hơn nữa bây giờ hư không nghị hội hoàn toàn bị hải dương hắc ám hấp dẫn lực chú ý, chính là thời điểm phát triển cực nhanh. Logic nhỏ yếu trên vùng đất ven đường đang từng chút bị hút vào thiên đạo luân hồi, trở thành một bộ phận logic văn minh. Thể lượng logic văn minh đang nhanh chóng mở rộng. Đây là lá bài thứ hai hắn chuẩn bị, ở thời khắc mấu chốt, có lẽ có thể chuyển bại thành thắng. Chiến trường bách đại thế giới, lực khống chế của Lý Thanh cao hơn thế giới linh uẩn và bốn vực cửu châu nhiều, ưu thế đang từng chút nghiêng về phía hắn. Tín ngưỡng hóa thân chủ trì lấy toàn cục, theo lực lượng 7.000 vạn đạo binh trong cơ thể bổ toàn, hắn lại bắt đầu hành động. Sát ý lạnh lẽo tràn ngập trong mắt, lóe lên biến mất ngay tại chỗ. Thời điểm xuất hiện lần nữa, hắn đi tới trên bát môn tỏa hồn trận. Lúc này, quân trận phía dưới xuất hiện biến hóa thứ hai. Vô số quái vật bắt đầu chìm vào bóng tối. Chúng nó nhanh chóng xuất hiện ở khu vực mạng lưới logic bao trùm, điên cuồng cắn nuốt nước biển hắc ám xung quanh. Mặc dù chúng nó không thể tiêu hóa được nước biển của những chấp niệm này, nhưng cũng sẽ không bị ảnh hưởng bởi những nước biển này. Bởi vì vạn độc tử vong, quái vật có thể bị khống chế trực tiếp thiếu đi 1/3. Trong khoảng thời gian ngắn đã có số lượng quái vật vượt qua 1 tỷ trở lên bao phủ tất cả khu vực mạng lưới logic bao trùm, đạt đến phạm vi ngàn dặm. Bọn chúng đang điên cuồng cắn nuốt hắc thủy, trong khoảng thời gian ngắn, thể tích hắc thủy đã đột nhiên giảm xuống 1/10. Tín ngưỡng hóa thân ẩn giấu ở trong hắc ám và sương mù, lặng lặng nhìn một màn này, hắn cũng không khỏi khẽ thở dài. Lợi hại, không có chiến thuật hoàn mỹ, kiểu gì cũng sẽ bị người tìm được các loại phương pháp phá giải. Ầm ầm ầm, tiếng nổ vang to lớn không ngừng nổ tung trong hải dương tối tăm. Quang huy đủ mọi màu sắc và thế giới trận pháp, lực lượng thiên đạo luân hồi tiếp tục va chạm. Biển đen cũng đang không ngừng quay cuồng, trùng điệp đánh về phía vô số quái vật và quân trận. Đánh nhau kịch liệt không ngớt, tín ngưỡng hóa thân đang tìm cơ hội. Thiên hạ hành tẩu di tinh đấu, tận thế mê vụ việt siêu phàm, thập phương ánh chiếu quan vô lượng, vạn pháp vạn khí trưởng khống. Trong nháy mắt tiếp theo, hóa thân của tín ngưỡng đột nhiên xuất hiện ở chỗ quái dị tâm ma trí tuệ. Sương mù vô tận rơi vào trên người hắn, bốn phương tám hướng khu vực ngàn trượng, tất cả mọi người cùng đạo binh đều bị áp chế. Nắm đấm màu vàng đánh thẳng về phía sau lưng hắn, tâm ma như mọc ra con mắt sau lưng, đưa tay điểm về phía sau lưng. Một cảnh tượng kỳ dị vặn vẹo tất cả xuất hiện trong mắt hóa thân tín ngưỡng. Trong tâm linh của hắn bỗng nhiên giống như dâng lên dục niệm vô tận, tiếp theo chớp mắt liền muốn đem hắn kéo vào trong đó trầm luân vĩnh hằng. Chư thiên văn minh trường hạ ở trong tâm linh của hắn hơi chấn động, đã đè xuống tất cả dục niệm trong lòng. Nắm đấm của hắn cũng nện vào ảo giác vặn vẹo kỳ dị này. Ánh sáng màu vàng kim kinh khủng nương theo sức mạnh vô tận trực tiếp nổ tung. Trong nháy mắt va chạm, lực lượng của vạn khí vạn pháp trưởng khống đã khống chế hết thảy. Tất cả lực lượng trực tiếp đảo ngược, bao phủ về phía tâm ma. Tâm ma nhìn lực lượng mình đánh ra quay ngược lại, trên mặt lộ ra vẻ chấn động. Vô số quân trận đã hội tụ trong tay hắn. Ở trong một cỗ lực lượng dị thường, biến thành một vòng xoáy khủng bố, tồn tại ở lòng bàn tay của hắn. Đó là ngọn nguồn dục vọng có thể thôn phệ tất cả. Tất cả lực lượng va chạm trong nháy mắt đều bị nuốt vào vòng xoáy trong tay hắn. Thân thể của hắn đột nhiên rung mạnh, trong mơ hồ có lực lượng khổng lồ lấp lóe trong thân thể hắn. Cùng lúc đó, pháp thuật thiên địa luân chuyển hóa kiếp khí đã lâu không dùng qua cũng lặng yên không một tiếng động thi triển. Một tia kiếp khí thâm thúy vô thanh xông vào vòng xoáy trong tay đối phương. Sau khi rót kiếp khí vào thành công, hóa thân tín ngưỡng cũng đã không kịp thừa thắng xông lên. Chương 1503, kiếp khí dẫn tai, thương thiên chi thủ. Bốn phương tám hướng, bảy vị nghị trưởng khác của hư không nghị hội đã vượt qua ngàn dặm công kích đến. Bảy loại logic tầng dưới chót khác nhau, dọc theo mạng lưới logic quân trận to lớn, đều mang đến hiệu quả mạnh mẽ. Đầu tiên là do công kích của chú thần, một loại ánh sáng đen kịt vặn vẹo, đang cực nhanh đuổi theo hướng hắn. Trong ánh sáng ẩn chứa nguyền rủa kịch liệt, một khi bị đánh trúng, tất sẽ không có kết quả tốt. Công kích của Thái Thần tràn ngập một luồng thần uy không lời, loại thần uy này dường như có một loại cảm giác thần thánh vô biên. Trong thần thánh lại ẩn chứa bá đạo vô tận, thiên nhiên bài xích hết thảy lực lượng khác. Hóa thành một mảnh ánh sáng mông lung đè xuống hắn, còn chưa đến trước mặt hắn, Lý Thanh đã cảm thấy một áp lực cực lớn. Loại áp lực này vô cùng đáng sợ, chỉ là tới gần hắn cũng cảm thấy toàn thân khó có thể chịu đựng được giam cầm cùng hèn mọn. Phảng phất như trong nháy mắt tiếp theo, hắn sẽ bị triệt để chấn áp xuống. Gần như trong nháy mắt, thiên hạ hành tinh Di, tín ngưỡng hóa thân biến mất trên chiến trường. Lúc xuất hiện lần nữa, đã đi tới bóng tối ngoài trăm dặm. Tám loại ánh sáng logic đã bao phủ vị trí vừa rồi của hắn. Phía trên quân trận khổng lồ, không biết từ lúc nào nở rộ ra một mảnh vặn vẹo kịch liệt, phảng phất như một đóa pháo hoa to lớn. Quân trận tràn ngập mạng lưới logic, giống như một cánh hoa thật lớn. Trong hắc ám hải bay lên một đóa hoa sáng rực logic. Trong vụ nổ kịch liệt này, một dị biến đã xảy ra. Biển đen tối tựa hồ bị tạc ra một cái khe hở, một loại trong cõi u minh trống rỗng không tiếng động xuất hiện. Kiếp khí thần bí dính trên người tâm ma, vô thanh vô tức cộng hưởng với một loại lực lượng kỳ diệu nào đó trong cõi u minh. Loại cộng hưởng này dường như đã dẫn đến sự xuất hiện của khe hở. Ở đối diện vết nứt, không biết ở nơi nào, một loại sức mạnh dị thường phun ra ngoài. Cỗ lực lượng này một mảnh đen kịt, như suối phun bắn ra, xuất hiện không có dấu hiệu nào, rồi lại thần bí khó lường. Chỉ một kích, trực tiếp rơi vào khu vực tâm ma. Mạng lưới logic kéo dài ra toàn bộ quân trận, trong nháy mắt tiếp xúc với nước đen này, thế mà bỗng dưng bốc hơi mục nát. Đây quả thực giống như nước hoàng tuyền trong truyền thuyết thần thoại. Dòng lũ màu đen thậm chí đánh xuyên mạng lưới, quét sạch tâm ma trong đó, đạo binh phạm vi mấy trăm trượng cũng bị dìm ngập. Tất cả đạo binh bị nước đen bao phủ, cơ hồ trong nháy mắt biến thành nước đen một phần. Thậm chí bọn họ còn không thể kêu rên. Bỗng nhiên lực lượng thần bí quấy dày toàn bộ tiết tấu, bảy vị hư không nghị trưởng khác cũng hơi sửng sốt. Thanh âm sắc bén của Thái Thần vang lên, chư vị mau ngăn lại cỗ lực lượng này, cứu tâm ma ra. Mạng lưới logic khổng lồ ở giờ khắc này sáng ngời đến cực hạn, tầng logic dưới chót từ bốn phương tám hướng, hướng về vị trí tâm ma tụ đến. Lúc này tâm ma tràn ngập dao động logic kinh khủng, đối kháng với nước đen thần bí từ trong khe nứt khổng lồ phun ra. Hắn cảm giác logic của mình đang điên cuồng vỡ vụn. Nước đen này rõ ràng chính là lực lượng nào đó vượt qua tầng dưới chót logic biến thành. Hắn cảm thấy sởn tóc gáy. Nhưng bây giờ hắn muốn lao ra cũng rất khó, hắc thủy giống như một vòng xoáy khổng lồ, một mực hút hắn vào trong đó. Đáng sợ nhất là, logic của hắn giống như bị hở khí, tất cả lỗ thủng đều bị nước đen này dễ dàng tìm được. Đang điên cuồng dọc theo kẽ hở logic của hắn, tràn ngập về phía bản thể hắn. Rốt cuộc là chuyện gì? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Xảy ra, đây là lực lượng gì mới có thể khủng bố như thế? Trong lòng của hắn tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, hoàn toàn không hiểu trong đó đến cùng phát sinh cái gì. Mấy vị nghị trưởng khác cứu viện rất kịp thời. Hào quang logic khổng lồ mà mênh mông xông vào hắc thủy, mạng lưới logic vô tận cứ thế mà cắt đứt hắc thủy. Lúc này, khe hở đầu nguồn của nước đen đang chậm rãi đóng lại. Cứ thế kéo dài mãi, cuối cùng giải cứu tâm ma ra khỏi nguy cơ. Ngay lúc tâm ma được giải cứu, một bóng người lóe lên, gần như đã đến sau lưng hắn. Một quyền kinh khủng đã nện xuống lưng hắn. Tâm ma luôn ở trong trạng thái căng thẳng cao độ, đột kích bất ngờ ngay lập tức đã bị hắn cảm ứng được. Sau lưng của hắn, vô số logic tầng dưới chót đột nhiên biến thành một cái vòng xoáy màu đen. Một quyền khổng lồ trực tiếp rơi vào trong vòng xoáy, lực lượng kinh khủng bị cắn nuốt mất. Mà ngay khi đánh trúng, đạo kiếp khí thứ hai đã dung nhập vào trong cơ thể đối phương. Một bàn tay màu đen từ trong vòng xoáy hắc ám vươn ra, chộp tới thân ảnh đánh lén sau lưng. Mạng lưới logic bốn phương tám hướng cũng cuốn tới bóng người này. Tín ngưỡng hóa thân lần nữa lóe lên thoát ly chiến trường, thần sắc không có một tia biến hóa. Không đạt được chiến quả là rất bình thường, ở lúc không thể xác định sơ hở logic, lực lượng lại không thể chiếm cứ thượng phong tuyệt đối, muốn một đòn phân ra thắng bại căn bản không có khả năng. Hắn chỉ là thông qua va chạm, không ngừng thu thập tin tức logic của đối phương mà thôi. Tích lũy cơ hội đánh một đòn cuối cùng phải giết, đây đã trở thành một quá trình trọn vẹn. Logic tầng dưới chót của tâm ma, hắn đã suy nghĩ được không sai biệt lắm. Đối mặt với rất nhiều cường địch cấp bậc tiên nhân, hắn đang không ngừng sử dụng thiên địa luân chuyển hóa kiếp khí. Hắn muốn lợi dụng kiếp khí mang đến các loại tai nạn khó hiểu đến suy yếu bọn họ. Chiến trường của bách đại thế giới, bởi vì có 7.000 vạn đạo binh gia trì, để hắn có thể ngắn ngủi phát huy ra chiến lực cấp bậc tiên nhân. Cho hắn khả năng chân chính chúa tể tiết tấu chiến trường. Ít nhất cho đến trước mắt. Tất cả đều đang tiến hành từng bước một theo kế hoạch của hắn. Tám đại nghị trưởng lại duy trì ổn định, quân trận nhanh chóng được điều chỉnh, bổ sung đủ lỗ hổng vừa rồi. Mạng lưới logic tiếp tục mở rộng ra bốn phía. Ý niệm của Thái Thần quanh quẩn ở trong lòng tất cả mọi người, hắn đang quấy nhiễu tiến độ của chúng ta. Mọi người đừng bị hắn quấy rối hấp dẫn lực chú ý, chúng ta phải không ngừng khuếch trương mạng lưới logic. Chỉ có như vậy mới có thể quét sạch toàn bộ hải dương hắc ám, chân chính bắt đối phương ra. Mê vụ của thế giới trận pháp cùng thiên đạo luân hồi chi lực kịch liệt áp chế mở rộng mạng lưới logic. Sắc mặt hóa thân tín ngưỡng ngưng trọng, phản ứng thật sâu sắc. Thở sâu, các đạo binh trong động thiên lần nữa khôi phục lực lượng. Vừa rồi giao chiến hao tổn không nhiều, lần này rất nhanh liền khôi phục lại đỉnh phong. Thân hình lóe lên một cái, hắn lần nữa đi tới trên không quân trận của đối phương. Lần này hắn đưa tay một cái, vô số thế giới sương mù và hắc ám hải dương lực lượng hội tụ ở hắn bốn phía. Một đạo quang huy pháp thuật kỳ lạ nở rộ trong tay hắn. Đây là một đạo pháp thuật trong thiên hạ pháp thuật bách khoa toàn thư. Thương thiên chi thủ, đạo này pháp thuật rất đặc biệt. Đặc điểm của nó là trong nháy mắt bộc phát ra tất cả lực lượng có thể điều động, hóa thành một bàn tay khổng lồ phá diệt hết thảy. Bản thân pháp thuật không có uy lực gì, lợi hại ở chỗ có thể trói buộc tất cả lực lượng cùng logic bất đồng. Cuối cùng đem những lực lượng này hòa làm một thể trong thời gian ngắn ngủi. Thẳng đến khi tiếp xúc với vật thể mục tiêu, trong nháy mắt nổ tung. Biển đen và thế giới mê vụ và sức mạnh thiên đạo luân hồi hòa làm một thể. Chương 1504, cường công không ngừng, cảm thấy nguy cơ. Lực lượng cấp bậc tiên nhân trong cơ thể cũng lập tức quán trú vào trong đó. Một bàn tay màu đen lại tràn ngập vô số màu xám cho đột nhiên sinh ra. Thương thiên chi thủ chỉ lớn 10 trượng, hàng lâm trong nháy mắt liền cuốn về phía tâm ma. Tâm ma cảm thấy công kích chí mạng từ trên đỉnh đầu rơi xuống. Da đầu tê dại trong nháy mắt, ý niệm của hắn đã câu thông với mấy vị nghị trưởng khác. Chư vị, hắn để mắt tới ta cần sức mạnh của các ngươi. Các nghị trưởng khác cũng đã nhận ra tính toán của hóa thân tín ngưỡng. Lực lượng logic đột nhiên co rút lại, toàn bộ gia trì ở trên người tâm ma. Giờ khắc này, lực lượng tâm ma vô hạn tăng lên, thậm chí đã vượt qua khái niệm khái quát ban đầu của cường giả. Đối mặt một kích từ trên trời giáng xuống, hắn không chút do dự xuất ra một trường. Trận chiến này hội tụ lực lượng vô tận, logic của hắn đã bị vận chuyển tới cực hạn, biến thành một vòng xoáy khổng lồ. Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng, tay thương thiên và vòng xoáy va chạm vào nhau. Xung kích kịch liệt tiếp tục, một khe hở nữa bị xé ra. Lần này, một luồng hào quang màu vàng thần bí từ trong khe hở phun ra ngoài. Trong nháy mắt phun ra liền nhảy vào trong vòng xoáy. Tâm ma biến sắc, một luồng lực lượng khủng khiếp đang tàn sát bừa bãi trong vòng xoáy mà hắn cấu thành. Hơn nữa, logic của hắn phảng phất hoàn toàn bị khắc chế, đang không ngừng vỡ vụn. Ầm ầm, tiếng nổ kịch liệt trực tiếp nổ tung toàn bộ vòng xoáy logic. Logic gia trì quân trận đều trong nháy mắt này chịu ảnh hưởng, cứng rắn trực tiếp tiêu tán. Tâm ma cũng chấn động bản nguyên dưới loại trùng kích này, há mồm phun ra một mảng máu tươi màu vàng. Những máu tươi này là bị kim quang ô nhiễm huyết dịch, hắn bị phản phệ. Lúc này, tín ngưỡng hóa thân đột nhiên lóe lên biến mất ở nơi này. Hắn núp ở phía xa, nhanh chóng khôi phục lực lượng tiêu hao của mình. Chủ trì lấy thế giới trận pháp tín ngưỡng hóa thân, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Trận pháp thế giới đã hoàn toàn bao phủ một vòng bên ngoài của bách đại thế giới, logic của ít nhất hơn 10 tiểu thế giới bị cuốn vào trong thiên đạo luân hồi. Một tòa thành thị đột ngột mọc lên từ mặt đất, thành lập pho tượng chủ văn minh. Thiên đạo luân hồi và logic văn minh đã mọc rễ nảy mầm, đang không ngừng hướng về hệ thống logic hỗn loạn của bách đại thế giới tiến hành ăn mòn càng sâu. Bởi vì va chạm với bách đại thế giới, mặc dù thời không vỡ vụn, rất nhiều lục địa nối liền với nhau. Nhưng trên trăm ý chí thế giới vẫn đang thôn phệ lẫn nhau, logic cũng đang thôn phệ dung hợp lẫn nhau, khoảng cách hoàn toàn hợp hai làm một còn có thời gian tương đối dài. Logic xâm lấn của Lý Thanh trong văn minh vừa vặn ở thời điểm hỗn loạn nhất, chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa. Trong khoảng thời gian ngắn đã khống chế logic của gần 1/10 bách đại thế giới. Lực lượng thiên đạo luân hồi xuất hiện tăng trưởng kịch liệt. Lực lượng khổng lồ cũng nhanh chóng phản ứng lại trong hải dương hắc ám. Mê vụ và thiên đạo luân hồi chi lực càng thêm nồng đậm, hung mãnh nghiền ép về phía quân trận hư không nghị hội. Tám đại nghị trưởng là người đầu tiên nhận ra không đúng. Thái thần giọng nói nghiêm trọng, chư vị, không thích hợp. Lực lượng thần bí trong sương mù tăng lên rồi. Hơn nữa tốc độ gia tăng thật nhanh, trực tiếp tăng lên ít nhất gần 3 thành uy lực. Tuyệt đối có chuyện chúng ta không biết đã xảy ra. Mau, chúng ta nhất định phải tiến hành điều tra. Sinh vật thần thoại Thanh Loan cao giọng nói, kết nối tất cả lực lượng lên người ta. Ta có một môn đồng thuật, có thể nhìn thấu hết thảy ngăn trở trên thế gian. Tất cả sức mạnh của quân trận đều hội tụ về phía Thanh Loan. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai mắt của nàng đột nhiên sáng lên một mảnh màu xanh tinh khiết. Loại màu xanh này giống như bầu trời, vạn cổ thanh thiên. Trong tối tăm, một loại logic tầng dưới cho thần bí dường như cấu kết với vũ trụ. Trong cõi u minh, logic không tiếng động giáng xuống trên người nàng. Ánh mắt của nàng tựa hồ thấy được cự ly vô cùng xa xôi. Nàng nhìn về phía hải dương hắc ám, nhưng sương mù dày đặc đến cực hạn và lực lượng thiên đạo luân hồi, khiến ánh mắt của nàng không thể đột phá khoảng cách vạn dặm. Trong lòng thầm nói một tiếng đáng tiếc, rất cảnh giác, tựa hồ tất cả lực lượng đều tập trung ở nơi này, phòng bị chúng ta nhìn trộm. Ánh mắt của nàng chuyển rời phương hướng, nhìn về phía phụ cận mặt đất. Sương mù mỏng manh của toàn bộ bách đại thế giới rơi vào trong mắt của nàng. Tiếp theo, nàng liền thấy được biên giới thế giới, hơn 10 khối lục địa vỡ vụn đã bị chiếm cứ. Ánh sáng logic của nền văn minh mông lung và sức mạnh của mê vụ thiên đạo luân hồi bao trùm mỗi một góc của khu vực này. Vô số logic đều bị logic văn minh cắn nuốt, trở thành một bộ phận của mạng lưới logic văn minh. Những logic văn minh này kết nối với sức mạnh hùng vĩ trong sương mù dày đặc. Thanh Loan đã nhận ra chân tướng, tình huống của chư vị rất không ổn. Đối phương đã khống chế một vòng lục địa và thành thị bên ngoài bách đại thế giới, trong thời gian ngắn đã thành lập thể chế thống nhất hoàn chỉnh. Logic của những thành phố đó và đất đai tương ứng của thế giới đã bị logic của đối phương khống chế. Đây chính là nguyên nhân khiến cho lực lượng trong sương mù của đối phương tăng lên 3 thành. Chúng ta nhất định phải phái người đi ngăn cản bọn họ tiếp tục khuếch trương. Bọn họ đang phái ra càng nhiều nhân thủ hướng về khu vực trung tâm thế giới va chạm. Đối phương đang thừa dịp thế giới hỗn loạn, chiếm quyền khống chế thế giới. Nhận được tin tức này, trên mặt mấy vị nghị trưởng khác đều lộ ra vẻ kinh sợ. Giọng nói của Thái Thần vang lên cực nhanh, tràn ngập tức giận, đáng chết, đối phương quả nhiên là một thế lực có kinh nghiệm chiến tranh hư không cực kỳ phong phú. Ban đầu ngưng tụ hải dương hắc ám xâm lấn, âm thầm phát triển đạo binh cùng tín đồ, dẫn dắt thế giới va chạm. Đại dương hắc ám khổng lồ hội tụ, hiện tại lại còn lợi dụng thế giới va chạm không ổn định ăn mòn logic của thế giới. Đây quả thực là liên hoàn bộ, chúng ta thuần túy đang bị động bị đánh, từng bước một rơi vào bẫy dập của đối phương. Chúng ta nhất định phải hai bút cùng vẽ, lập tức phái quân đội lưu thủ trong thành lục địa, đi chống đỡ tín đồ xâm lấn mặt đất. Chủ lực của đối phương cũng ở trong hải dương hắc ám, những thành thị trên mặt đất kia xác suất lớn là tín đồ bình thường xây dựng, tuyệt đối không phải đạo binh tuyến đầu. Chúng ta còn có cơ hội chuyển bại thành thắng. Trong nháy mắt, bọn họ đã làm ra lựa chọn chính xác nhất. Rất nhanh trong thành thị của hư không nghị hội, từng nhánh quân đội dự bị nhỏ yếu xuất động. Trong đó đại bộ phận đều là phàm nhân, chỉ có một số nhỏ tướng lãnh là người tu hành. Bọn họ từ biên giới xuất phát, ở dưới người tu hành dẫn dắt bắt đầu chinh chiến tứ phương, thu nạp ở trong va chạm còn sót lại các loại nhân loại trí tuệ sinh mệnh. Tín ngưỡng hóa thân trước tiên đã nhận ra hành vi của bọn họ. Nhưng bây giờ tất cả lực lượng của hắn cũng tập trung ở trong hải dương hắc ám. Trong thành thị vừa mới thành lập, dưới sự dẫn dắt của hóa thân tín ngưỡng, lượng lớn quân đội phàm nhân cũng nhanh chóng hội tụ. Bọn họ đi về phía bách đại thế giới, cũng đang cướp đoạt nhân khẩu thành lập căn cứ tiền tiêu. Đây là một trận chiến tranh kéo dài, trong thời gian ngắn sẽ không kết thúc. Nhưng mà tạm thời xem ra, tín ngưỡng hóa thân đã chiếm được một tia thượng phong. 1/10 logic của bách đại thế giới đã bị hắn khống chế, tiếp theo chỉ cần chậm rãi ăn mòn là được. Chương 1505, ưu thế chiến cuộc, tân đường tiếp thu. Chiến tranh giữa người bình thường cùng người bình thường vô cùng tàn khốc. Binh lính bình thường dưới trướng Lý Thanh gần như lột xác bất cứ lúc nào. Các loại hậu cần tiếp tế tài nguyên được tu sĩ trong đó thông qua túi càn khôn mang theo. Đồng thời, trên người những phàm nhân này cũng mặc phù binh phù giáp. Đều là từ 36 thế giới lưu truyền ra, bọn họ đã sớm chế tạo những thứ này. Đồng thời, trên đường bọn họ đi cũng sẽ tu luyện võ điển. Thời gian kế tiếp, bọn họ sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn biến thành tu sĩ đạo binh cấp bậc thấp nhất. Sau đó có thể kết thành quân trận, dưới sự chỉ huy của rất nhiều tu sĩ cấp thấp và hóa thân tín ngưỡng, nhanh chóng hình thành sức chiến đấu cường đại. Binh sĩ của hư không nghị hội ở bách đại thế giới, dưới sự chỉ huy của rất nhiều phân thân tiên nhân, lặng lẽ học tập võ điển. Bọn họ cũng đang lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, nhanh chóng hình thành sức chiến đấu của mình. Chiến tranh trên mặt đất, trong thời gian rất ngắn sẽ nhiều ra mấy trăm hơn ngàn vạn đạo binh. Lúc này, hai chi quân đội cách gần nhất đã đánh giáp lá cả. Một mảnh nham thạch gập ghềnh vỡ nát trên mặt đất, một đạo tín ngưỡng hóa thân nhỏ yếu của Lý Thanh đang xuất lĩnh 1 vạn đạo binh, bay nhanh trên mặt đất. Thông qua sương mù thế giới mỏng manh xung quanh, có thể rõ ràng bắt được khu vực này khu người bình thường nhàn tản ở lại. Phía trước chính là một huyện thành bị nghiền nát trong va chạm. Dân số của huyện thành này chẳng qua chỉ có mấy vạn người, lúc thế giới va chạm, còn có không ít người chết trong hỗn loạn. Lực lượng của cỗ tín ngưỡng hóa thân này chỉ là cấp bậc linh thức, chỉ huy 1 vạn đạo binh phía sau. Đang tổ chức quân đội chém giết với đại quân phía trước. Đối diện là một nhánh quân do tiên nhân Thái Thần phân thân chỉ huy. Thực lực của Thái Thần cũng không mạnh, chỉ là một phân thân cấp bậc linh thức. Lúc này trên mặt đất có mấy ngàn nhánh quân đội, nhân số mỗi nhánh quân đội ít nhất cũng có 5.000 trở lên. Rậm rạp chằng chịt trải rộng khắp khu vực đại lục, toàn bộ đều là do tiên nhân phân thân thống soái. Hiện tại cũng chỉ có phân thân của bọn họ, có thể làm được loại năng lực đồng thời chỉ huy hơn mấy trăm ngàn trận chiến tranh này. Quân trận hai bên như bánh răng rảo sát lẫn nhau. Tín ngưỡng hóa thân toàn thân tràn ngập kim quang, mang theo một mảnh sương mù mông lung nghiền ép về phía Thái Thần. Thái Thần đồng dạng tiến lên đón, nhất cử nhất động đều có được uy nghiêm cùng bá đạo vô thượng. Đánh giáp lá cà, từng quyền đến thịt, lực lượng logic bao trùm toàn thân bọn họ, không có bất kỳ sơ hở. Nhất cử nhất động của bọn họ đều là pháp võ hợp nhất, trong lúc va chạm đều sẽ bộc phát ra uy năng kinh thiên động địa. Sự giãy giụa của ngươi là vô dụng, chúng ta nhất định sẽ tìm ra bản thể của ngươi trong hải dương hắc ám. Sau đó giết chết ngươi, lực lượng của ngươi tuyệt đối không đến cấp bậc tiên nhân. Chúng ta có thể cảm giác được lực lượng cực hạn của ngươi. Thái Thần thần sắc lạnh như băng nói, tựa hồ đang thăm dò, lại tựa hồ đang thu thập tin tức. Tín ngưỡng hóa thân nghe nói như thế nhưng là liên tục cười lạnh, các ngươi chẳng qua là một đám xương khô trong mộ mà thôi. Tất cả mọi thứ của các ngươi cuối cùng đều sẽ bị ta cướp đoạt. Tất cả mọi thứ của các ngươi đều chỉ làm giá y cho ta. Các ngươi chẳng qua chỉ là quân cờ trong tay người khác. Rửa sạch cổ, chờ chết đi, kết cục của các ngươi cũng sớm đã định trước. Tranh cãi bằng miệng, hai phe tựa hồ đều tràn đầy lòng tin, nhưng tình huống chân thật chỉ có trong lòng bọn họ biết. Phân thân tiên nhân thái thần tràn ngập hào quang uy nghiêm, loại hào quang này bài xích tất cả. Sương mù tận thế của Lý Thanh còn không ép xuống được, bị đẩy ra ngoài một trường. Vạn khí vạn pháp khống chế, không ngừng ảnh hưởng tới loại lực lượng này, khiến kim quang run nhè nhẹ. Tiên nhân thái thần cảm nhận được lực lượng của mình đang bị áp chế từng chút một, trong mắt cũng lộ ra một tia nặng nề. Mấy loại pháp thuật trong tay người này thật sự là lợi hại, mỗi một loại đều có cấp bậc logic tầng dưới chót. Hơn nữa còn có một loại hiệu quả khắc chế vạn pháp. Đúng là địch nhân không thể coi thường. Chiến đấu rất nhanh đã xuất hiện biến hóa. Đạo binh phía dưới chém giết đã phân ra thắng bại. Tín ngưỡng hóa thân một phương rõ ràng chiếm cứ thượng phong. Dịch đạo khóa chặt ba cái hô hấp tương lai, cơ hồ là hoàn mỹ dự phán đạo binh đối diện tất cả thế công. Trực tiếp dẫn đối phương vào bẫy dập. Phốc phốc phốc, bỗng nhiên, một mảnh công kích mãnh liệt bộc phát, đạo binh của địch quân bị vô số binh khí bỗng nhiên đâm xuyên qua. Gần như trong nháy mắt, quân số giảm đi 1/10. Đạo binh lập tức bắt đầu tan tác, mà tiên nhân thái thần cũng đột nhiên chấn động trong lòng. Hắn cảm thấy bại cục, chính mình khống chế đạo binh hoàn toàn rơi vào hạ phong. Làm sao có thể, trên mặt hắn lộ ra vẻ chấn động, nhưng một cái chớp mắt tiếp theo, hắn đã làm ra hành động. Đạo binh còn lại nhanh chóng bắt đầu rút lui về phía sau. Quang huy màu vàng từ trên người hắn bộc phát, chính mình lóe lên rơi vào trong đạo binh. Một mảnh hào quang màu vàng trong nháy mắt bao phủ tất cả đạo binh, tạo thành một đạo hào quang phòng ngự không thể phá vỡ. Tín ngưỡng hóa thân trùng trùng điệp điệp một quyền nện ở phía trên quang huy này. Nhưng sau khi hào quang này chấn động kịch liệt, lại không bị một đòn của hắn đánh tan. Quân đội đạo binh nhanh chóng lui về phía sau, hóa thân tín ngưỡng không ngừng phát ra công kích. Đồng thời thiên địa luân chuyển hóa kiếp khí, lực lượng vô hình mãnh liệt lao về phía những đạo binh này. Rất nhanh những đạo binh lui về phía sau này gặp phải đủ loại vấn đề. Có một ít là tinh khí trong cơ thể bỗng nhiên mất khống chế. Có một số người dẫm phải mặt đất gập ghềnh trực tiếp bị vấp ngã. Còn có một số người là bị đồng bạn mộ thương. Tóm lại, tất cả mọi người trong quân đoàn đạo binh đều gặp xui xẻo. Ngay cả thái thần cũng gặp phải công kích lực lượng kỳ dị khó hiểu. Lực lượng đến từ hư không vô hình, trống rỗng liền rơi vào trên người hắn. Nhưng bởi vì có quân trận bảo hộ, bọn họ tuy bị thương, nhưng tử vong cũng không nhiều. Nhưng quân tâm đã tan rã, đạo binh cấp tốc rời xa khu vực này. Tín ngưỡng hóa thân thì là bắt lấy cơ hội, cấp tốc nhập trú huyện thành bên cạnh, đem nơi này hoàn toàn chiếm cứ. Rất nhanh tòa thành thị này sẽ trở thành cứ điểm mới. Một màn như vậy, đang không ngừng phát sinh ở các nơi trong bách đại thế giới. Mỗi khi chiếm lĩnh một khu vực, nhanh chóng thành lập tín ngưỡng của chủ văn minh, sức mạnh của thiên đạo luân hồi sẽ khuếch trương một phần. Áp lực của Lý Thanh thu nhỏ lại một phần, mà áp lực của tám đại nghị trưởng và đại quân 3.000 vạn đạo binh sẽ tăng lên một phần. Chiến cuộc của bách đại thế giới không thể đảo ngược, đi về hướng có lợi cho Lý Thanh. Lý Thanh bày mưu nghĩ kế, cuối cùng cũng bắt đầu nhìn thấy ánh rạng đông. Cùng lúc đó, chiến trường Cửu Châu tứ vực và thế giới linh huẩn cũng đang xảy ra biến đổi lớn. Trên mặt đất của thế giới linh huẩn, Lý Thanh Liên chỉ huy binh sĩ Tân Đường Đế Quốc, đang nhanh chóng tiếp thu từng tòa thành thị của thế giới linh huẩn. Các lộ quan viên Tân Đường Đế Quốc, đều dưới sự trợ giúp của thiên binh thiên tướng âm binh âm tướng, trong khoảng thời gian ngắn đã tới những thành thị này. Những thành thị này nhanh chóng bị khống chế, thành lập trật tự, trong thời gian rất ngắn sẽ dung nhập vào bản đồ Tân Đường Đế Quốc. Khắp nơi trong thành thị đều đang tuyên đọc pháp luật của Tân Đường Đế Quốc, vô số nhân loại đều nhảy cẫng hoan hô. Tân Đường Đế Quốc đến cùng thống trị, ý nghĩa chiến tranh chấm dứt, ý nghĩa yên ổn phồn vinh sắp đến. Chương 1506, bỗng nhiên phản loạn, xáo trộn kế hoạch. Lòng người hướng về, hướng tới đại thế. Giờ khắc này, toàn bộ thế giới linh uẩn tựa hồ sắp bị Tân Đường Đế Quốc thống trị. Tất cả không thể đảo ngược, nhưng vừa lúc đó, 2/3 thành thị của thế giới linh uẩn bỗng nhiên giơ lên phản kỳ. Rất nhiều binh sĩ mặc kệ là Tân Đường Đế Quốc hay là thế giới linh uẩn, đều bỗng nhiên giơ lên phản kỳ. Thương thiên đã chết, văn minh đương lập, tuổi ở giáp tử, thiên hạ đại cát, đế quốc văn minh bị đánh ra cờ hiệu. Bọn họ chiếm cứ tất cả thành thị, thờ phụng tượng thần của Lý Thanh ở trong thành thị. Logic văn minh khuếch tán bao trùm như mưa, Một bộ phận thiên đạo luân hồi chi lực của bốn vực cửu châu đã cấu kết với những thành thị này. Những lực lượng thiên đạo luân hồi này đều đến từ Lý Thanh và Linh Tê. 2/3 nhân loại còn lại của thế giới linh uẩn đều bị khống chế. Trong những thành phố này có rất nhiều sinh vật thần thoại dưới trướng Linh Tê. Nguyên bản bọn hắn đầu nhập vào dưới trướng Tống Thiên Đạt, về sau Tống Thiên Đạt tử vong, toàn bộ thế giới cũng bởi vì cửu châu tứ vực xâm lấn mà lâm vào hỗn loạn. Bọn họ âm thầm nhanh chóng khống chế quyền khống chế một tòa thành thị. Về sau các phân thân tiên nhân giáng lâm, yêu cầu bọn họ đi đối kháng đại quân bốn vực cửu châu xâm lấn. Bọn họ tuy rằng xuất động, nhưng thời thời khắc khắc đều âm thầm vẩy nước, chờ đợi mệnh lệnh tiến thêm một bước. Mà vừa rồi bọn họ nhận được mệnh lệnh mới, đánh ra cờ hiệu đế quốc văn minh, chính thức nhấc lên phản kích. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, phần lớn nhân loại trong những thành phố này đều thông qua logic văn minh của Lý Thanh và sức mạnh thiên đạo luân hồi mà hắn nắm giữ hòa làm một thể. Một khu vực áp chế to lớn xuất hiện trên mặt đất. Tác dụng lớn nhất của khu vực áp chế này chính là cưỡng ép áp chế lực lượng của rất nhiều thiên thần, âm thần, thiên binh thiên tướng, âm binh âm tướng. Trong thời gian ngắn lực lượng của bọn họ ít nhất sẽ giảm xuống gấp 10 lần. Một tòa thành thị bay lên trận pháp, tiến vào thủ thế thuần túy. Những pho tượng trong thành thị này đã thai nghén ra hóa thân của tín ngưỡng Lý Thanh. Sức mạnh của tín ngưỡng hóa thân cũng sẽ phản hồi đến cả thành thị, đồng thời truyền thụ cho tất cả mọi người võ điển. Không ai chán ghét sự tồn tại của việc truyền thụ sức mạnh cho bọn họ. Người bình thường của thế giới linh uẩn vốn đang trong kinh hoàng, trong khoảng thời gian ngắn đã trở nên an tĩnh. Bọn họ nhanh chóng tin phục sự thống trị của Lý Thanh, không có gì thực tế hơn lực lượng. Lý Thanh và Linh Tê đang nắm giữ lực lượng thiên đạo luân hồi, nhanh chóng thôn phệ logic thế giới chiếm lĩnh khu vực. Lực lượng thiên đạo luân hồi của bọn họ đang trở nên càng cường đại hơn. 12 đại tiên nhân vốn đang điều động logic của mình cùng thiên đạo luân hồi chi lực tìm tòi hắc ám hải dương. Đồng thời cũng tổ chức càng nhiều đạo binh hơn. Vốn bọn họ là tính sau khi thống trị toàn bộ địa khu của thế giới linh uẩn, thu hoạch thiên đạo luân hồi lực khổng lồ hơn. Tạo tất cả đạo binh thành quân trận, cũng đầu nhập vào hải dương hắc ám tiến hành tìm tòi. Nhưng bây giờ Lý Thanh đột nhiên ra tay lại đánh bọn họ trở tay không kịp. Không chỉ tước đoạt logic thế giới mà bọn họ muốn nắm giữ, càng là lấy đi lượng lớn đạo binh bọn họ khống chế. Lý Thanh và Linh Tê đã nắm giữ lực lượng thiên đạo luân hồi vô hạn gần tới 4 thành. Tổng lượng này lại trồng chất hải dương hắc ám, gần với lực lượng của 5 thành thiên đạo luân hồi, đây là chuyện cực kỳ khoa trương. Điều này có nghĩa là chiến lực của hai người Lý Thanh và 12 vị tiên nhân bọn họ cơ bản đã đạt đến 37. Tuy bọn họ vẫn chiếm thế thượng phong nhưng Lý Thanh cũng không còn sức chống cự. Đây chính là kết quả Lý Thanh muốn, từng chút bày mưu nghĩ kế, thu thập tất cả lực lượng có thể thu thập. Sắc mặt Hạo Nhiên Thánh Nhân trở nên trịnh trọng, chư vị. Tình huống không đúng lắm, không ngờ Lý Thanh lại giấu sâu như vậy. Chúng ta tính sai rồi, lực lượng thiên đạo luân hồi của hắn đang tăng lên. Bây giờ phải làm sao? Tôn Tử nheo mắt lại, ta phái ra phân thân, hội tụ tất cả đại quân Tân Đường Đế Quốc. Tổ kiến quân trận to lớn, công thành chiếm đất, phá diệt văn minh đế quốc của hắn. Trở về cướp đoạt lực lượng thiên đạo luân hồi một lần nữa. Các ngươi đưa cho ta tất cả quyền hạn. 11 vị tiên nhân khác cùng logic trí tuệ quái dị khẽ gật đầu, có thể. Một đạo phân thân của Tôn Tử nhanh chóng hạ xuống đại quân Tân Đường Đế Quốc ở thế giới linh uẩn. Nơi này có dòng giã 600 vạn đạo binh, trong đó 200 vạn là đạo binh từng ở thế giới linh uẩn, 400 vạn còn lại đều đến từ cửu châu tứ vực. Thế giới linh uẩn còn có gần 200 vạn đạo binh, bọn họ toàn bộ đều là đạo binh dưới trướng Tống Thiên Đạt. Nhưng căn cơ đều đến từ thần ma anh hùng điện trước kia. Rất nhanh, 800 vạn đạo binh đã hội tụ toàn bộ. Quân trận khổng lồ dưới sự khống chế của Tôn Tử không tiếng động triển khai. Trong khoảng thời gian ngắn đã vận chuyển, một mảnh sương mù hung thần dữ tợn bao trùm toàn quân. Quân trận lấy tốc độ kinh người đánh về phía một tòa thành thị gần nhất của Văn Minh Đế Quốc và Tân Đường Đế Quốc chiếm lĩnh khu. Trong hải dương hắc ám, thần linh đã chú ý tới động tĩnh của 12 vị thiên đế, quỷ đế. Tôn Tử phân ra phân thân, tự mình lĩnh binh cũng nằm trong dự liệu của ông ta. Khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh nhàn nhạt. Đã sớm biết các ngươi sẽ làm như vậy. Trong khu vực đế quốc văn minh, rất nhiều đạo binh như là nước chảy hội tụ, hướng về tòa thành thị ngoài tiền tuyến kia mà đi. Mấy trăm thần minh phục chế thể, thống soái mấy trăm nhánh quân đội này. Mỗi ngày quân đội nhiều thì hơn vạn, ít thì 3-5 ngàn người, toàn bộ đều là đạo binh lưu thủ thành thị, thuộc về dòng chính Tống Thiên Đạt trước kia. Tổng số của bọn họ cộng lại ước chừng khoảng 200 vạn. trong đó bao hàm rất nhiều thủ hạ của Linh Tê đã từng là sinh vật thần thoại. So sánh với 800 vạn đạo binh sắp đến, mặc dù chỉ chiếm 1/4, nhưng chồng lên trận pháp thủ thành, thiên đạo luân hồi, logic văn minh cùng mạng lưới tín ngưỡng áp chế, vẫn có sức đánh một trận, hơn nữa đây còn không phải đòn sát thủ của hắn. Bên trong hải dương hắc ám, mạng lưới được tạo dựng từ sức mạnh luân hồi của 12 vị thiên đế và các thiên đạo quỷ đế đang liên tục tìm kiếm dấu vết của Lý Thanh. Thân thể thần minh luôn cảnh giác, không ngừng điều động đại dương hắc ám để di chuyển vị trí của bản thân. Bách đại thế giới, cửu châu tứ vực, thế giới linh uẩn có rất nhiều tiên nhân tử vong, một vị cường giả khái niệm khái quát sơ hình diệt vong, khi số thế giới va chạm mang đến, quả thực giống như củi lửa không cần tiền điên cuồng thiêu đốt. Thúc đẩy logic văn minh của Lý Thanh không ngừng viên mãn, lúc này đang đứng ở một điểm giới hạn sắp sửa thành chưa thành. Thời điểm mấu chốt sắp đến, Lý Thanh còn thiếu một chút nữa mới có thể chuẩn bị tốt toàn bộ. Đại quân hai bên còn nửa canh giờ nữa sẽ hội tụ toàn bộ ở thành Phượng Hoàng. Nơi đó sẽ bùng nổ một trận chiến tranh cực kỳ thảm khốc. Cũng là mấu chốt của việc tranh đoạt thắng bại. Thiên đạo luân hồi chi lực nhiều ít, đã bắt đầu ảnh hưởng đến hướng đi của trận chiến tranh này. Dịch đạo ở trong thân thần linh tâm linh không ngừng vận chuyển. Vô số tin tức hội tụ trong lòng hắn, từng thân ảnh sẽ ảnh hưởng đến chiến cuộc xuất hiện trong lòng hắn. Minh giới ma quân ngủ say trong logic hắc ám, đang đến điểm tới hạn khôi phục. Thời không thiên đạo cường giả thọ, đang ở bên ngoài thế giới linh uẩn nhìn trộm. Thần linh cho tàn, đang dọc theo tầng diện thời không thần bí trong cõi hư vô hướng về nơi này mà đến. Hết thảy nguy cơ đều đang tới gần một điểm thời gian trong tương lai. Chương 1507, năm kiếm mấu chốt, kiếm chỉ tôn tử. Dưới tình huống bảo đảm an toàn điểm mấu chốt, ta còn có thể vận dụng 5 lần hủy diệt tâm kiếm. Năm thanh kiếm này cực kỳ quan trọng. Bây giờ tôn tử phân ra một đạo phân thân, dẫn đầu tất cả đạo binh tân đường đế quốc tấn công Phượng Hoàng Thành. Đây là một bước ngoặt, một kiếm trong đó phải dùng trên người hắn. Một khi hoàn thành, toàn bộ thế cục sẽ nghịch chuyển, cục diện tam thất khai sẽ triệt để ổn định. Trong thời gian ngắn, bọn họ sẽ không cách nào nghịch chuyển thế cục này nữa. Trong mắt thần minh lóe lên vô số tính toán, dịch đạo không ngừng vận chuyển, lực lượng 5 lần hủy diệt tâm kiếm phân phối ở trên thân người nào mới có thể đạt tới hiệu quả cao nhất. Mỗi người đều đang bị hắn không ngừng mô phỏng, quan sát đến sau khi bọn họ tử vong sẽ sinh ra ảnh hưởng. Tôn tử là người thứ nhất, sau khi hắn chết, 11 vị tiên nhân còn lại tất nhiên sẽ rơi vào khiếp sợ, bọn họ sẽ hội tụ một chỗ, không dám tùy ý tách ra nữa. Bây giờ bọn họ vì xây dựng mạng lưới diện tích lớn nhất, giữ một khoảng cách nhất định giữa hai bên, điều này cho ta cơ hội đánh lén hắn. Một khi bọn họ hội tụ, sẽ mất đi tính linh hoạt đối với việc tìm tòi toàn bộ hải dương hắc ám, mạng lưới logic cũng sẽ thu nhỏ lại. Khi đó chính là thời điểm ta triệt để đột phá. Trong nháy mắt khi ta đột phá, minh giới ma quân hẳn là sẽ khôi phục. Cho nên kiếm thứ hai phải dùng trên người hắn, hoàn toàn cắt đứt cơ hội bản thể của hai tồn tại cao duy nhúng tay vào nơi này. Còn kiếm thứ ba, có thể lựa chọn Hạo Nhiên Thánh Nhân, nhưng phải căn cứ tình huống để điều chỉnh. Cửu Châu tứ vực chỉ còn lại có 4 vị tiên nhân cấp tồn tại. Trong lòng 6 vị tiên nhân thế giới linh uẩn nhất định dâng lên tính toán khác. Nguyên bản lực lượng cân bằng, sẽ trong nháy mắt bị đánh vỡ. Mà thời gian này, bọn họ và cường giả thiên đạo ẩn giấu thời không thọ hẳn là có thể cảm ứng được vị trí của ta. Bọn họ nhất định sẽ cưỡng ép xé rách thời không giáng lâm. Đến lúc đó ta chỉ có thể lợi dụng lực lượng thiên đạo luân hồi và linh tê để ngăn cản. Hiện tại thân thể phải ở dưới sự khống chế của thần minh thân tiến hành thuấn di thông qua hải dương hắc ám. Hai kiếm cuối cùng còn lại, trong quá trình này có thể sẽ xuất hiện kẻ tập kích ngoài ý muốn. Ấn ký cho tàn thần kỳ, còn có quang minh thiên đế, bọn họ có thể nhúng tay vào trận chiến tranh này bất cứ lúc nào. Thậm chí tiên nhân linh tê cũng có thể phản bội vào thời khắc mấu chốt nhất, cho nên nhất định phải luôn giám thị. Hai kiếm này chỉ có thể sử dụng trong lúc nguy cấp nhất. Một khi vượt qua cảnh giới trường sinh, rất có thể sẽ có lực lượng thần bí logic cuối cùng hàng lâm, tựa như lúc ta đột phá pháp tướng tiến giai, đưa ta vào chiến trường thần bí bên ngoài vũ trụ. Quá trình này sẽ có thời gian trì hoãn nhất định, mà trong khoảng thời gian này sẽ vô cùng nguy hiểm. Khí tức bại lộ, bất cứ lúc nào cũng có thể khiến ta bị tìm được. Dưới tình huống xấu nhất, cần tiêu hao hết lực lượng hải dương hắc ám lần thứ 6 và lần thứ 700 đại thế giới, trong thời gian ngắn bộc phát 4 kiếm. Cũng có nghĩa là, quá khứ thân và vị lai thân sẽ hoàn toàn mất đi sự che chở của hắc ám hải dương. Chỉ có thể dựa vào thế giới trận pháp cùng thiên đạo luân hồi chi lực trong đó để ẩn tàng. Cho nên chiến trường của bách đại thế giới là mấu chốt, nhất định phải để cho những tiên nhân kia biết khó mà lui, tận khả năng từ bỏ tiến công hắc ám hải dương. Trong mắt thần minh điên cuồng tính toán, tất cả khả năng, đủ loại nguy cơ đều đang không ngừng bị mô phỏng. Cục diện cũng không thoải mái, khắp nơi đều là địch nhân, một bước đi nhầm vạn kiếp bất phục. Vì Sơn Cửu nhận, không thể thất bại trong gang tấc. Còn phải tinh tế khống chế toàn cục mới được, khó ha. Thân thần minh phát ra một tiếng thở dài từ đáy lòng, mai phục bốn phía, nguy cơ tám hướng, một khắc cũng không có biến mất. Vậy thì bắt đầu từ cháu đi. Ánh mắt sâu thẳm, hiện lên một tia hàn quang băng lãnh. Lý Thanh Liên tỏa trấn trong 600 vạn đại quân, lần này hắn ngự giá thân chinh. Tuy rằng toàn bộ quân trận đều có Tôn Tử khống chế, nhưng hắn là đòn sát thủ cuối cùng của cả quân đội. Trong thành Phượng Hoàng, 200 vạn đạo binh hội tụ thành một, kết nối với logic văn minh, lĩnh vực tín ngưỡng và thiên đạo luân hồi. Lực lượng khổng lồ bao trùm phạm vi trăm dặm. 600 vạn đạo binh tuy hợp thành quân trận, nhưng trong nháy mắt tiến vào nơi này, lực lượng của tất cả mọi người đều bị áp chế. Hết thảy lực lượng siêu phàm đều suy yếu gấp 10 lần. Trong ánh mắt phân thân Tôn Tử tràn ngập hàn quang lạnh như băng. Logic của hắn câu kết đại quân, theo ý niệm của hắn khẽ động. 600 vạn quân đội điên cuồng phát động. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.